ở tinh tế Trấn Hưng Long tộc. Chương 247, thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi có chút hoảng hốt, Mạnh Trương đã thay thế vị trí của Xuyên Trạch. Hai con quái vật cực kỳ giống nhau nhìn nhau. Mạnh Trương hừ một tiếng, thở ra một hơi trắng, rồi quay đầu thì bị Thận đánh một cái vào đuôi hết văng. Rất thoải mái, đám người Đường Ninh thì vẫn ổn, vẫn đang sốc trước trạng thái quen thuộc của mấy con này. Bạch Hiền thì nhịn cười đến đau bụng, nhưng Hổ Phách và Hống thì không có chút đồng cảm nào, đứng bên cạnh cười rất vui vẻ. Không tệ, không tệ, cuối cùng cũng có người quản Mạnh Trương rồi. Biết rằng Long tộc trông Long đảo đều do Mạnh Trương quản lý, lâu lắm rồi mới thấy được dáng vẻ hụt hơi của Mạnh Trương, quả nhiên làm cho tôi cảm thấy giấy tốt. Hống hài lòng gật đầu. Thận lăn mắt, con người lớn quay một vòng, nhanh lên đi, chút nữa lại nói chuyện về tình hình của các người. Nói không nói, mấy lão đại không biết đã sống bao nhiêu năm này, vào trạng thái cũng rất nhanh. Mạnh Trương và Thận trong nháy mắt đã nhắm mắt lại, năng lượng tinh khiết trên người theo đường vân của tế đàn chảy xuống, kéo dài đến trước tổ thạch ở dưới tế đàn, thông qua các đường vân trên mặt đất để đưa vào bên trong tổ thạch. Một luồng ánh sáng xanh lam từ từ bao bọc lấy một số tổ thạch, trong khi Hổ Phách và Hống chỉ đứng bên cạnh tiếp thêm năng lượng cho họ, tạo thành một vòng năng lượng, ngay lập tức trở nên yên tĩnh. Hành động của đám Bạch Hiền đã nhẹ nhàng hơn nhiều. Dung Hoài đã đưa Xuyên Trạch vào không gian, để không chiếm chỗ ở đây, đi đến bên cạnh Đường Ninh, cười nói. Đừng nói, tôi đã lâu không đưa Xuyên Trạch vào không gian ngự thú, cả người cảm thấy nhẹ nhõm. Nghe những lời này, mọi người chỉ cảm thấy tâm trạng phức tạp, phải biết rằng việc thả ngự thú ra cũng cần tinh thần lực. Ngự thú càng cao cấp, năng lượng tinh thần cần thiết càng cao, Dung Hoài lại có thể thả ngự thú của mình ra trong vài năm. Thậm chí nhìn có vẻ còn có sức lực, Bạch Hiền lại nghiêm túc đánh giá đối phương, vì thân phận của Dung Hoài, hắn không dám xâm phạm vào biển tinh thần của đối phương, chỉ có thể cảm nhận một chút. Nhưng tôi cảm thấy anh cần một chút năng lượng để phục hồi tinh thần lực. Trên mặt Dung Hoài hiện lên một chút ngạc nhiên, cậu nhìn ra được, gặp ánh mắt lo lắng của Đường Ninh và những người khác, Bạch Hiền cười một tiếng. Không có chuyện gì lớn. Chỉ là di chứng để lại từ việc cạn kiệt tinh thần trước đây mà thôi. Tôi nghĩ tướng quân Dung Hoài chắc hẳn biết cách giải quyết. Dung Hoài gật đầu, yên tâm, tôi tự nhiên biết. Anh ta dừng lại một chút, nhìn Bạch Hiền nháy mắt. Các cậu cứ gọi tôi là Dung Hoài là được, không cần phải khách khí như vậy, tôi không quen. Điều này có khả thi không? Sao có thể gọi thẳng tên như vậy? Bạch Hiền nhìn hắn bằng ánh mắt như kiểu, ngài đánh giá tôi quá cao, phẩy chấm. Vậy gọi là chú Dung nhé. Người kia tuy lịch sự và có khí chất ôn hòa, nhưng cũng là người cùng thế hệ với Galio. Chỉ có vài nếp nhăn ở khóe mắt, gọi chú có chút ngại ngùng, Bạch Hiền thầm nghĩ. Dung Hoài biết đám nhóc này chắc chắn không dám, đang do dự, thì thấy Đường Ninh, liền nheo mắt suy nghĩ một chút. Cậu có phải là người nhà của Lóc không? Lóc Gióp, chủ nhân của Lôi Long, chính là chú của Đường Ninh. Đường Ninh gật đầu. Dung Hoài lập tức cười, tôi đã biết, cậu có mái tóc đen và đôi mắt đen nhìn giống cậu ta ghê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mối quan hệ giữa họ cũng khá tốt, trước đây đã từng trò chuyện với nhau, chỉ là từ khi hắn bắt đầu đóng quân ở O, việc giao tiếp đã ít đi rất nhiều. Dung Hoài không chia sẻ những cảm xúc này với đám trẻ, chỉ quay đầu dẫn họ đi tham quan toàn bộ cung điện. Cung điện rất lớn. Các bức tranh tường và hoa văn ở khắp nơi đều mang đậm hơi thở của lịch sử, mờ mịt, có những thứ ngay cả A-Lam cũng không thể nhận ra hình dạng. Nhưng may mắn là nội dung rất phong phú, A-Lam dựa theo những dấu vết này đã giới thiệu cho họ nhiều sự tích về hải thần. Bạch Hiền nghe một lúc, bỗng nghĩ đến. Vậy những văn tế này để chúc mừng hải thần là dành cho Thận? Hay là, người ở O từ trước đến nay chưa từng tạo ra hình ảnh thật sự của hải thần, không dám là một chuyện? Không biết cũng là thật, vậy thì những tín ngưỡng này có phải thuộc về Thận không? Đúng vậy, Dung Hoài khẳng định trả lời, dù Thận không xuất hiện trước mắt mọi người, nhưng trong đại dương, cô ấy là hải thần mạnh nhất, mọi giá trị tín ngưỡng không chắc chắn sẽ thuộc về cô. Cụ thể giá trị tín ngưỡng có tác dụng gì thì tôi cũng không rõ, hình như có thể tăng cường sức mạnh. So với tác dụng của giá trị tín ngưỡng của người khác, Bạch Hiền có một cách hiểu hoàn toàn khác. Một lúc cũng cảm thấy có chút ngại ngùng. Có lẽ ấy, tôi cũng không rõ lắm. Chủ đề này nhanh chóng được chuyển sang chuyện khác. Vài người trong cung điện đã tìm kiếm một vòng theo kiểu lùng sục, Quả đúng như Dung Hoài nói, chẳng tìm được gì cả. Đi bộ một hồi rồi lại trở về tế đàn, năng lượng của cả ba đều đủ dùng. Hống đang ở bên cạnh quẫy nước, Bạch Hiền đi qua ôm nó lên, xoa xoa bộ lông mềm mại, thở phào một cái, mới hỏi. Hống có thể tìm thấy chỗ nào không đúng không? Hống đã quen với việc bị tấn công bất ngờ, khi bị ôm lên liền nằm thẳng ra, nghe thấy thì trực tiếp buông lỏng. Cậu nói gì? Tôi không hiểu, tôi chỉ là một con thỏ mèo bình thường, liên quan gì đến tôi chứ? Bạch Hiền bật cười, lại xoa lông của Hống, sau đó sâu xa nói. Lông của cậu đã có thể che kín lòng bàn tay của tôi rồi, rốt cuộc là lông dài ra, hay là... béo lên nhỉ, Hống giờ vẫn có kích thước của một con mèo bình thường, nhưng vì lông nhiều, trông có vẻ... phình ra, hơn, Hống nghe thấy câu này, chân sau đạp một cái lên cánh tay nhỏ của hắn, nhảy xuống đất, tức giận đến mức rìa mép cũng run rẩy. Cậu mới béo lên, tôi đây là thần thú sao có thể béo được, tuy nhiên... cho dù nó có tức giận thế nào, khi nhảy xuống cũng sẽ chú ý không làm tổn thương Bạch Hiền. Trên cánh tay Bạch Hiền chỉ có một vết đỏ do bị ép, không có dấu hiệu nào khác của sự tổn thương. Hắn gật đầu với tâm trạng tốt. Đúng vậy, Hống luôn anh tuấn, mạnh mẽ, rất có phong thái của một đại tướng. Vậy đại tướng có thể giúp chúng tôi tìm kiếm không? Hống nhún nhún cổ, nhảy đi tìm kiếm trong cung điện, không thèm quay đầu lại, cũng không trả lời. Bạch Hiền vừa ngẩng đầu lên thì thấy 6 người quen thuộc đối diện, cùng với ánh mắt ngạc nhiên của Dung Hoài và A Lam. Bạch Hiền, đừng nhìn tôi như vậy, tôi cảm thấy rất hoảng. Dung Hoài nhanh chóng trở lại bình thường, không có ý kiến gì về hành động. Tùy tiện của Bạch Hiền, nhưng A Lam thì có chút mơ màng. Theo tôi thấy, điều này không khác gì việc người của O không tôn trọng hải thần. A Lam cố gắng nói một cách tế nhị, đám Đường Ninh lập tức cười ra tiếng. Chu Ngạn vẫy tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng tin, chỉ có cậu ta mới như vậy. Chúng ta nhìn thấy các đại lão của Long tộc cũng có thái độ giống hệt như các bạn với hải thần. Đám Lăng Vị gật đầu tán thành, biểu cảm rất chân thành, vì vậy A Lam đã tin. Chỉ là khi Hứng cũng quay lại một vòng, nói rằng không có gì phát hiện, thì mọi người bắt đầu lo lắng, giờ phải làm sao? Không thể giải quyết vấn đề từ gốc rễ. Chẳng lẽ phải để họ thỉnh thoảng quay lại đây giúp sửa chữa tổ thạch sao? Nếu lần này có thể sửa chữa xong, có lẽ có thể duy trì được vài chục năm hay thậm chí hàng trăm năm, chúng ta chắc chắn sẽ tìm ra phương pháp giải quyết, không cần gấp. Dung Hoài không hổ là Thủy Long tướng quân, tính cách ôn hòa như nước rất đáng để những người trẻ tuổi nóng vội học hỏi. Có lẽ nguồn gốc không nằm ở trong cung điện này, lo lắng cũng không có ích gì. Bạch Hiền chỉ ra chỗ sơ suất của mọi người. Đúng vậy, năng lượng của tổ thạch không chỉ tồn tại trong cung điện này. Thực tế, cho đến giờ vẫn không ai biết tổ thạch từ đâu mà có. Có thể là di sản để lại từ những quái thú ngày xưa, hoặc có thể là sự hợp nhất của các lực lượng ngoài hành tinh. Bên trong chứa đựng quá nhiều thứ, không phải bây giờ họ có thể giải quyết được. Vì vậy, trong thời gian tiếp theo, mọi người chỉ có thể dựa lưng vào nhau ngồi trên đất, chờ đợi vài đại lão hoàn thành việc sửa chữa. Chỉ là nơi bí cảnh này dường như không cho ai được nhàn rỗi. Đột nhiên có một trận rung động, những viên đá vụn và trang trí trong cung điện đều va vào nhau trên sàn và tường, phát ra tiếng kêu leng keng. Trận rung động này dường như cũng rất thành thật, nói là một cái, chỉ là nó không nói sẽ đến bao nhiêu lần. Vì vậy sau đó mọi người cứ bị những viên đá vụn rơi từ trên đầu xuống người, không đau lắm nhưng rất khó chịu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Chu Ngạn vừa phủi bụi trên người vừa có chút chán ghét nói. Bạch Hiền đã được Đường Ninh ôm chặt, ngẩng đầu nhìn lên trần cung điện. Đây không phải là trung tâm bí cảnh sao? Nếu ở đây có cảm giác rung động, thì có nghĩa là... ở chỗ nào đó của bí cảnh đã xảy ra động đất. Nghĩ đến những nhân ngư và giao nhân bị đưa đến một nơi khác, sắc mặt của mọi người đều không tốt lắm. Tốt nhất là đừng... Bạch Quỳnh vừa khẽ kêu than thì thấy Thận bỗng mở mắt, lửa giận hiện rõ trên mặt. Họ thật sự có chút bản lĩnh. Hổ Phách, cậu thay tôi phải đi xem một chút. Hổ Phách biến trở lại hình dạng gốc thay vị trí của Thận. Thận rất thành thạo phun ra một đám xương trắng, bao bọc toàn thân rồi hòa vào đó, theo sự tan biến của xương trắng mà biến mất. Mọi người nhìn nhau, vậy, chúng ta tiếp tục đợi ở đây sao? Lăng Vị thử hỏi, Dung Hoài cũng rất bất lực. Tôi không biết nơi luyện tập đó ở đâu, chỉ có Thận biết, nếu các cậu muốn qua đó, có thể những vị long tộc này sẽ biết. Bạch Hiền đã hỏi một chút trong biển tinh thần về Mạnh Trương. Mạnh Trương đang trong thời gian bận rộn, chỉ nhanh chóng trả lời hắn một câu. Không sao, đợi chút. Được rồi, mấy vị đại lão ở đây, họ chỉ cần theo sau làm nền là được. Bạch Hiền rất thoải mái. Cách Trương.